Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 181. Vô Diện Người, 12/20. 30.050 minh cộng 2. Máy kéo tải trọng số lượng có hạn. Thuyền rút cát bật hết hỏa lực, chỉ trong chốc lát liền đi ra hơn 10 lập phương hạt cát. Đem những hạt cát này chuyển rời đến trên bờ sau diêu quan ngừng động cơ. Hôm nay có thể đem những hạt cát này cho hết trở về đến liền tính làm việc nhanh. Bởi vì cát sông trước tiên cần phải phơi. Phơi khô mới có thể lên xe. Dương Thúc bảo chuẩn bị đồ ăn vặt. Bọn hắn ngồi tại dưới bóng cây thổi gió mát chờ lấy phơi khô hạt cát. Hai người ngay tại xả đàn. Ngay tại trong sông trong bụi lau sậy du đáng rôn bỗng nhiên chạy ra. Hắn ngoác nói, thành chủ, thành chủ, có một chiếc ghe độc mộc trôi xuống tới. Nó đứng tại thuyền rút cát bên cạnh. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo vội vàng đứng lên. Diêu Huệ Hoài ăn ô đông xương nói ra, đừng có gấp, huynh đệ, có thể có gì ghê gớm một chuyện phát sinh đâu. Lắng lại ngưng khí buông lỏng tâm tình. Có người ngồi ghe độc mộc lên thuyền rút cát. Diêu tới cái cá chép nhảy. Nhảy dựng lên hướng trong sông liền chạy. Đẩy ra bụi cỏ lau thuyền rút cát cùng ghe độc mộc hình thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ghe độc mộc tựa vào thuyền rút cát bên cạnh. Có người da đen ngồi tại ghe độc mộc bên trong liếc nhìn chung quanh. Còn có người da đen mới từ ghe độc mộc bò lên trên thuyền rút cát. Gặp này Diêu quát chói tai một tiếng. Làm cái gì? Nghe được tiếng giống mới vừa lên thuyền người da đen kia vô ý thức rụt cổ một cái. Bất quá khi hắn thấy rõ đến chính là Diêu cái này tên béo da đen cùng Dương Thúc Bảo người da vàng. Này sau hắn liền tỉnh táo lại. Sau đó gật gù đắc ý nhanh chóng nói lên cái gì. Người này tốc độ nói rất nhanh, hơn nữa hắn nói không phải tiếng Anh là Zulu ngữ. Dương Thúc Bảo nghe không hiểu, Diêu có thể nghe hiểu. Tại chỗ cổ họng lớn hai vòng cùng hắn đối hống, Dương Thúc Bảo không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Lại hỏi, đối phương là ai? Chuyện gì xảy ra? Diêu phẫn nộ nói ra, hai cái không biết xấu hổ vô diện người. Bọn hắn muốn trộm chúng ta trong tộc máy móc. Ngồi tại ghe độc mộc bên trong người da đen khinh, miệt nhổ vào cục đờm trong nước. Hắn dùng cũng không thuần thục tiếng Anh đập nói lắp ba nói ra. Người, các người máy móc, không muốn mặt. Ta chúng ta, cả lâm đừng nói chuyện. Diêu cười nhạo nói, người da đen tức giận. Hắn cả giận nói, ta không phải, không phải cả lâm. Ta là trời sinh đầu lưỡi đại. Ngồi xổm ở thuyền rút cát lên người da đen sẽ không nói tiếng Anh. Hắn lại dùng Zulu ngữ hô lên. Diêu nghe hắn càng tức giận, bắt đầu khàn cả giọng gào thét. Nhưng Dương Thúc Bảo một câu nghe không hiểu. Hắn đành phải chịu đựng kiên nhẫn cùng đầu lưỡi lớn nói ra. Các ngươi muốn trộm chúng ta máy móc đúng không? Đầu lưỡi lớn ngóc đầu lên nói ra, không muốn mặt, người các ngươi máy móc, này máy móc khắp nơi trong sông trôi, liền chính là mọi người, người nói là đúng, người đừng nói nhiều như vậy, liền trả lời có phải là, Dương Thúc Bảo nghe hắn nói trong lòng kìm nén đến hoảng, các ngươi là kẻ trộm đúng không, đầu lưỡi lớn cả giận nói, Người vũ nhục ta chúng ta Tagra dũng sĩ. Người chết, ta, người, ta, xéo đi, đây chính là ta máy móc, ta đồ vật, Diêu đành gãy hắn quát. Đầu lưỡi lớn chỉ vào thuyền nói ra, người vậy người gọi nó có đáp ứng hay không? Nó một chiếc thuyền sao có thể đáp ứng, nhưng phía trên có chúng ta bộ lạc tên. Ngươi xem, ngươi hướng ta, chính là ngươi hướng ta. Ta trên thuyền phun các ngươi bộ lạc. Bộ lạc tên là một chút làm gì? Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Con hàng này có phải là khi còn bé tại hắn lão gia đợi qua? khi còn bé bọn hắn đứa nhỏ chơi xấu liền sẽ dùng một chiêu này. Không nghĩ tới hôm nay ở xa Nam Phi hắn lại nghe thấy lời này. Nghĩ nghĩ hắn lội nước đi hướng ghe độc mộc. Một phát bắt được đầu lưỡi lớn ngực phất tay cho hắn một bàn tay. Ba, cái tát to rõ, đầu lưỡi lớn vừa giận vừa vội nhất thời vậy mà nói không ra lời. Dương Thúc Bảo vượt lên trước nói ra, đừng trách ta đánh ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta vì cái gì không đánh người khác chuyên môn đánh ngươi đâu. Người da đen rất biêu hãn, đầu lưỡi lớn tức giận mộng có thể thuyền bọc sắt lên người kia lại phản ứng đến. Hắn quỳ gối trên thuyền đưa tay theo ghe độc mộc bên trong móc ra một bộ cung tên. Mai mối lên mũi tên liền muốn bắn hắn. Dương Thúc Bảo vượt lên trước đem mang theo người súng ngắn cho rút ra. Súng ngắn lên đạn phát ra, răng rắc, một tiếng vang giòn. Hắn lập tức lấy được quyền chủ động, bỏ vũ khí xuống, trông thấy hắn lấy súng ra diêu vội vàng nhấc lên quần áo. Hắn đai lưng là cũng đừng một cây súng lục, một phen ngắn nhỏ súng lục. Bọn hắn coi là dạng này có thể trấn nhiếp hai cái này lưu manh. Kết quả người ta cũng không sợ. Cầm trong tay cung tiễn người da đen kia không dám tiếp tục động thủ. Nhưng quay đầu đối bọn hắn gầm rú. Hắn nói cái gì? Diêu nói ra. Hắn nói chúng ta có thể nổ súng. Phụ cận còn có người. Nghe được tiếng súng sẽ có người chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó hai người chúng ta đồng dạng sẽ bị dùng tội mưu sát bắt vào cục cảnh sát. Đầu lưỡi lớn, cứng cổ rất kiệt ngạo nói ra, giết người, ta nói cho ngươi, phạm pháp giết người. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói, hai người các ngươi vẫn còn biết pháp luật, kia trộm đồ không phạm pháp sao? Đầu lưỡi lớn chưa kịp trả lời, thuyền rút cát lên người da đen chậm rãi để cung tên xuống lại nói đứng lên. Diêu nghe xong sắc mặt không vui, lại có chút không thể làm gì. Dương Thúc Bảo lại hỏi, hắn nói cái gì? Diêu nói ra, hắn nói xung đột đã xuất hiện, yêu cầu dùng trên thảo nguyên phương thức đến giải quyết cái này xung đột. Phương thức gì? Diêu nói ra, tay không đơn đấu. Dương Thúc Bảo nghe xong lời này cười, hắn cũng thu hồi súng nói ra, thảo nguyên lên còn có tốt như vậy quy củ. Ngươi nói cho hắn biết. Cứ dựa theo hắn ý tứ đến tiến hành tay không đơn đấu. Diêu hỏi, ngươi xác định hai người kia là vô diện người, chớ xem thường bọn hắn. Dương Thúc Bảo hỏi, cái gì là vô diện người? Diêu nói ra, chính là chúng ta Zulu trong bộ lạc võ sĩ. Ngươi biết trên thảo nguyên bộ lạc thường xuyên muốn di chuyển, sau đó lẫn nhau rất dễ dàng xuất hiện ma sát. Mỗi lần xuất hiện ma sát liền muốn phái ra võ sĩ đi vật lộn. Bởi vì xuất chiến võ sĩ thường thường muốn đeo lên đầu bò xương hoặc là một chút đáng sợ mặt nạ đến ngăn trở khuôn mặt, cho nên liền gọi vô diện người. Giống như rất lợi hại, phi thường lợi hại. Vô diện người vật lộn thường thường dùng giết chết một phương mà kết thúc. Diêu nói, Dương Thúc Bảo nói ra, khó trách bọn hắn hai cái ngang như vậy đi bá đạo. Nguyên lai là ỷ vào chính mình lợi hại. Tốt, hôm nay để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Ma Lôn, chuẩn bị xuất chiến. Hai tên vô diện người lên bờ. Sau đó đầu lưỡi lớn cởi xuống áo thun lộ ra tăng thêm cường tráng cơ bắp đường cong. Trên da rẻ của hắn khổ dựng thẳng có thật nhiều nâng lên tới vết sẹo. Dã man lại hung tàn, đánh vào thị giác lực rất mạnh. Diêu khẩn trương nói ra, để ngươi thủ hạ cẩn thận một chút. Cái này vô diện người trên tay khả năng có thật nhiều mạng người. Đầu lưỡi lớn hít sâu một hơi, nâng lên cơ bắp. Một cái khác người da đen lớn tiếng gào thét vây quanh hắn xoay quanh. Một bên chuyển một bên dùng bàn tay đập ngực của hắn lưng vai bụng vị trí. Đầu lưỡi lớn cảm xúc bị điều động. Hắn dậm chân cũng bắt đầu gào thét. Dương Thúc Bảo hỏi Ma Lôn nói, đối thủ này cái gì trình độ? Ma Lôn khinh thường nói ra, a, bình thường mặt hàng. cuối cùng gầm lên giận dữ, đầu lưỡi lớn dùng nắm đấm đánh lồng ngực sông Malone tới. Cước bộ của hắn đi rất nhanh, làm hai người khoảng cách rút ngắn đến 2-3 mét thời điểm hắn mạnh mẽ một cái bước xa chui lên đi. Lắc thân né tránh đồng thời huy quyền đánh ra, một quyền bị Malone cho đảo té xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.